Em đừng nói em nghĩ lần này mình em trở về được đấy chứ. Doãn Tư Thần nhất định là con run trong bụng cố hề hề, tiếp tục nói. Em một mình về, những người thân thích kia có thể không khinh khi em và cả mẹ em sao? Lời của Doãn Tư Thần lập tức nhắc nhở cố hề hề. Không sai, nếu cô trở về một mình, bà nội nhất định nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi. Không chừng chờ cô đi, lại tiếp tục xỉ vả mẹ. Nói vậy, cô nhất định phải về cùng Doãn Tư Thần. Nghĩ đến đây, cố hề hề quả nhiên không dám oán thầm, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn ngón tay anh tung bay trên bàn phím, không ngừng gõ liên hồi. Doãn Tư Thần gõ gì? Cô một chữ cũng không hiểu, chỉ chống cằm ngồi cạnh, nhìn anh xử lý công việc. Khi anh chăm chú làm việc, quả thật rất đẹp trai. Khó trách những người phụ nữ ngoài kia đều si mê anh. Cố hề hề nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính khô khan, nhàm chán, bắt đầu ngáp liên tục. Cô không dám ngủ, nhưng mí mắt thật sự không chịu được, nghiêng đầu từ từ. Cứ như vậy, ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Doãn Tư Thần làm xong việc, quay đầu nhìn lại, liền thấy cố hề hề nằm trên bàn ngủ say. Vậy cũng ngủ được. Anh khép màn hình máy tính lại, xoay người bế cô lên, từ từ đặt xuống giường. Ngón tay Doãn Tư Thần lướt qua môi cô, vốn muốn lau sạch nước dãi cho cô. Không biết cô nằm mơ thấy gì. Thời điểm ngón tay anh lướt qua môi cô vô thức đưa lưỡi hồng ra nhẹ nhàng liếm. Toàn thân Doãn Tư Thần cứng đờ, như bị sét đánh, tròng mắt bỗng nhiên sâu hơn. Doãn Tư Thần lần này không chút do dự, cúi đầu hôn lên đôi môi kia. Ồ, tựa như vui vẻ, ngọt ngào hơn trong tưởng tượng. Cố hề hề có dấu hiệu bị thức tỉnh. Doãn Tư Thần lập tức buông cô ra. Anh ngây ngẩn, không khỏi đưa tay vuốt ve môi mình. Anh thật sự hôn. Doãn Tư Thần hốt hoảng đứng lên, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thấy cố hề hề chỉ đổi tư thế nằm rồi tiếp tục ngủ. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống bên cạnh cô, nhìn cô ngủ say như một đứa trẻ. Anh lặng lẽ thở dài một tiếng, rồi kéo cô ôm vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ. Liên tiếp 3 ngày, cố hề hề đều ngoan ngoãn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi. Ngày thứ 3, chủ tịch và phu nhân rốt cuộc phải về Hàn Quốc. Cô và Doãn Tư Thần cùng nhau đi tiễn. Lúc hai người đi bên cạnh nhau thực sự rất xứng đôi. Chủ tịch phu nhân ôm cố hề hề một cái trước khi đi, nói với cô. Nếu tương lai có cơ hội đi Hàn Quốc, nhất định phải cho tôi tiếp đón. Nhất định rồi, đến lúc đó phu nhân không được chê tôi phiền toái. Cố hề hề cười híp mắt nói. Chủ tịch và phu nhân bảo trọng. Chủ tịch và phu nhân đồng loạt cười lên. Sau khi chủ tịch và phu nhân đi, cố hề hề thở phào nhẹ nhõm. Cô kết hôn cuối cùng cũng hoàn thành được một nhiệm vụ. Tiểu A đứng sau lưng, mở miệng nói. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong, có thể trở về thành phố N. Trở về thành phố N, đúng rồi, công việc ở đây đã hoàn thành, cần phải về thôi. Thật kỳ quái, tại sao trụ sở chính của tập đoàn Doãn Thị ở thành phố S mà biệt thự chính của Doãn Gia ở thành phố N? Mặc dù Doãn Tư Thần có một lần giải thích mập mờ, nhưng cố hề hề cảm thấy chuyện này có thể có nguyên nhân sâu xa hơn. Chẳng qua là anh không muốn nói mà thôi. Kệ, cô có biết cũng chẳng có tác dụng gì cả. Dù sao cô đối với Doãn Gia mà nói chỉ là một nàng dâu tạm thời, một người vợ hợp đồng của Doãn Tư Thần. Sớm muộn cũng phải ra đi. Biết cặn kẽ cũng đâu để làm gì đâu. Doãn Tư Thần dẫn cố hề hề chuẩn bị ngồi lên xe rời đi. Đến dưới lầu, liền thấy Mộc Nhược Na xách túi lớn túi nhỏ đứng bên đường. À, Doãn Tổng, đúng lúc quá. Xem như nể tình tôi từng chăm sóc vợ anh, mang đồ dùm tôi một đoạn đường thôi. Mộc Nhược Na cười hì hì nói. Nhiều đồ như thế, xe tôi không để hết. Cố Hề Hề há miệng thật to. Trời ạ, cô ta là muốn dọn nhà hay chạy nạn đây? Mộc Nhược Na mang theo mười mấy vali, còn có mấy thùng các tông cực lớn. Trời đất ơi, cô ta rốt cuộc mua gì? Doãn Tư Thần im lặng lắc đầu, nói Tiểu A. Giúp Mộc Tổng. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Tiểu A lập tức thi hành lệnh của Doãn Tư Thần. Mộc Nhược Na cười hì hì bu lại, ôm cánh tay Cố Hề Hề nói. Hai người đi xe limo về, tôi có thể đi chung không? Tôi không quen lái xe đường dài, xa như vậy, mệt mỏi như vậy. Cố Hề Hề cười đáp. Được, trên đường có người bầu bạn cũng vui. Vẫn là cô có nghĩa khí. Mộc Nhược Na cười tươi, kéo Cố Hề Hề lên xe. Doãn Tư Thần lắc đầu cũng theo lên xe. Tuy nhiên Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na ở quầy ba tán gẫu. Doãn Tư Thần đi vào phòng nghỉ. Đúng rồi, Nhược Na, tại sao trụ sở chính của tập đoàn Doãn Thị ở thành phố S mà biệt thự nhà chính lại ở thành phố N? Cố Hề Hề thật sự không nhịn được hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi Mộc Nhược Na. Cô không cảm thấy rất lạ sao? Nụ cười trên mặt Mộc Nhược Na thần bí đáp lại bằng câu hỏi. Cô cũng không biết. Cố Hề Hề mờ mịt lắc đầu. Mộc Nhược Na vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng lại nói. Được rồi, chuyện này cô không biết tốt hơn. Dù sao hiện tại cô đã kết hôn với Doãn Tư Thần, cũng đã có con. Cô chỉ cần sống những ngày hạnh phúc. Chuyện trước kia không cần biết cũng được. Chuyện trước kia? Chẳng lẽ toàn bộ Doãn gia rời đến thành phố Nở có liên quan đến chuyện gì trong quá khứ sao? Rốt cuộc là vì sao? Lòng hiếu kỳ của Cố Hề Hề bị dao động. Hay là cô cũng không biết? Chiều khích tướng này đối với tôi vô dụng. Mộc Nhược Na liếc Cố Hề Hề nói. Mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng cô cũng là người không tệ, cho nên tôi khuyên một câu, không nên hỏi. Đến lúc thích hợp, tự nhiên cô sẽ biết thôi mà. Chỉ cần nhớ là cô là Doãn thiếu phu nhân, đường đường chính chính gả vào Doãn gia. À, tôi đột nhiên nhớ đến tôi nên cướp bao lì xì. Thôi, không nói với cô nữa. Mộc Nhược Na không đợi Cố Hề Hề đặt câu hỏi, đã xoay người cầm điện thoại, cướp bao lì xì. Trong lòng Cố Hề Hề thoáng chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Doãn gia thật sự cất giấu không ít bí mật? Sau khi về đến nhà, Doãn Tư Thần dẫn Cố Hề Hề đến biệt thự chính ăn một bữa cơm, báo cáo tình hình ở thành phố S cho Doãn lão phu nhân, thuận tiện chào hỏi, chuẩn bị trở về quê nhà Cố Hề Hề. Doãn lão phu nhân sai người chuẩn bị quà để Cố Hề Hề mang về quê. Đây là lần đầu trở về từ khi kết hôn, quà phải long trọng. Người Doãn gia đều biết tính cách thân thích của Cố Hề Hề, nên tuyệt đối không để cô bị ủy khuất. Quà lần này rất phong phú. Đoàn xe còn chưa đến thôn, mọi người trong thôn đã ra xem náo nhiệt. Bà Cố đứng thẳng người, dáng vẻ giống như có con gái làm quý phi nương nương mang theo danh dự trở về vậy. Nghe các thôn dân tâng bốc, bà nội Cố ngẩng mặt hãnh diện. Đột nhiên, ánh mắt bà nhìn mẹ Cố đằng xa, trong lòng bất mãn nói. Con gái cô về, vẻ mặt cô đưa đám cho ai coi, có phải định chờ để tố tôi? Tôi nói cho cô biết, hôm nay là ngày rất quan trọng, cô nhất định phải bỏ cái bộ mặt đó đi. Mẹ Cố ủy khuất, hôm nay là ngày con gái trở về, nhưng ngay cả quyền trò chuyện cùng con gái cũng không có. Lời tôi nói, cô nhớ hết chưa? Bà Cố trợn mắt nhìn mẹ Cố, ánh mắt mang theo vẻ uy hiếp. Dạ, nhớ. Mẹ Cố lạnh lẽo trong lòng, rũ mắt xuống. Nhìn mẹ Cố dáng vẻ ngoan ngoãn, bà Cố hừ lạnh một tiếng rồi mới bỏ qua. Đến rồi, đến rồi. Xa xa có người gọi to lên. Thật là khí phái, thật là nhiều xe. Cố Hề Hề ngồi trong xe. Từ lúc xe bắt đầu vào thôn, cô liền thấy khẩn trương. Mấy ngày nay mẹ có khỏe không? Mỗi lần mình gọi điện thoại về, mẹ đều báo tin vui, không báo tin buồn. Nhưng phải chính mắt mình nhìn thấy mẹ thuận lợi, yên ổn thì mới an tâm được. Doãn Tư Thần khẽ nheo khóe mắt lại, liếc nhìn gương mặt đầy bất an của Cố Hề Hề, không rõ ý tứ trong mắt. Tiểu A chậm rãi lái xe đi phía sau đoàn xe, nghe xe phía trước báo cáo tình hình qua tai nghe. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, đoàn xe trước đến rồi, người Cố gia cũng đã ra nghênh đón. Tiểu A báo cáo xong, thấp giọng nói. Thiếu phu nhân, cô muốn xuống đi bộ không? Theo lẽ thường, Cố Hề Hề phải đi bộ vào cửa lớn Cố gia. Đây là quy củ ở quê cô, và còn phải mời rượu các trưởng bối trong thôn. Tuy nhiên vì bối cảnh chàng rể này quá cường thế, mọi người không dám xem nhẹ mà để cho Doãn Tư Thần đến tận cửa thăm hỏi. Cho nên từng người thật sớm đã đứng chờ sẵn ở trước nhà bà Cố. Mặc dù Doãn Tư Thần không phải đi thăm hỏi ai, nhưng để các trưởng bối chờ cũng không hay lắm. Cố Hề Hề suy nghĩ một lát nói. Được, anh dừng lại trước cửa, tôi xuống xe. Trực tiếp lái đến cửa. Doãn Tư Thần lạnh băng ngắt lời Cố Hề Hề. Địa vị của thiếu phu nhân Doãn gia rất tôn quý. Dạ, tổng giám đốc. Khóe miệng Tiểu A nhếch lên. Anh ta đã sớm đoán được câu trả lời này. Trong mắt tổng giám đốc, người Cố gia có là cái gì? Lần này về nhà cùng thiếu phu nhân, chỉ vì muốn cho cô ấy một chỗ dựa mà thôi. Cố Hề Hề quay đầu nhìn. Doãn Tư Thần nheo mắt hỏi cô. Sao? Không hài lòng? Cố Hề Hề mỉm cười. Thật ra cô biết Doãn Tư Thần về cùng cô vì muốn cho cô một chỗ dựa. Sao có thể không hiểu ý anh? Khi dễ thiếu phu nhân Doãn gia chính là khi dễ Doãn gia. Doãn gia sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Không phải. Cố Hề Hề trả lời đơn giản rồi không nói gì nữa. Cô luôn cảm thấy không khí giữa hai người có chút là lạ. Hôm đó rõ ràng là cãi nhau. Nhưng qua một đêm, bầu không khí thần kỳ từ căng thẳng biến thành hài hòa. Cố Hề Hề cũng không biết nên dùng biểu tình như thế nào để đối mặt với Doãn Tư Thần. Lúc ở Mỹ Kỳ, anh nói ra lời lạnh băng vì muốn cô tự biết thân phận và địa vị, không vượt quá chức phận. Nhưng thời gian Doãn Tư Thần bầu bạn với cô ở phòng bệnh, công ty gặp phải một vài chuyện, anh thuận miệng hỏi cô chút ý kiến, có mấy chuyện cũng dựa theo ý cô mà làm. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cố Hề Hề nghĩ mãi không thông. Xe dừng hẳn, lập tức có người mở cửa xe cho Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần, kịp thời lấy dù che nắng cho cô. Doãn Tư Thần không đợi cô kịp phản ứng, lập tức nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói. Diễn xuất phải diễn cho chót. Được rồi, lại là những lời này. Cố Hề Hề không phản kháng, để cho Doãn Tư Thần nắm tay cô. Người Cố gia nhanh mắt nhìn thấy hai người mười ngón tay đan vào nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, địa vị của Cố Hề Hề ở Doãn gia không tệ. Chỉ cần Cố Hề Hề ở Doãn gia được cưng chiều, như vậy muốn nhiều tiền hơn cũng có. Đáy lòng bà Cố bắt đầu tính toán, suy nghĩ mượn cớ gì móc tiền từ trong tay Cố Hề Hề. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đi đến trước mặt bà Cố, chủ động chào hỏi. Bà nội, chúng con mới về. Bà nội. Doãn Tư Thần đơn giản hơn, chỉ chào một tiếng cho có lễ. Được, được, trở về là tốt rồi, vào đi, vào đi, vào nhà rồi nói chuyện. Bà Cố thấy vô số thuộc hạ xách túi lớn túi nhỏ, miệng cười không khép lại được. Cố Hề Hề đi vào, Doãn Tư Thần chỉ gật đầu một cái. Mẹ Cố và ba Cố đi đến, Doãn Tư Thần mới gọi một tiếng. Ba mẹ. Mặc dù họ là cha mẹ nuôi của Cố Hề Hề, nhưng cũng có công nuôi dưỡng cô lớn lên, nhất là mẹ cố. Cố Hề Hề đối với bà có tình cảm sâu nhất. Nếu không phải vì bà, cô cũng sẽ không đồng ý gả cho anh. Cho nên mẹ cố khác với những người còn lại của cố gia. Doãn Tư Thần đối với bà bằng ánh mắt kính trọng. Điều này khiến Cố Hề Hề rất cảm kích anh. Mặc dù Doãn Tư Thần chỉ gọi một tiếng, nhưng vô hình nâng cao địa vị của cô. Những người từng khi dễ bà, sau này phải tự cân nhắc hậu quả nếu không muốn đắc tội với Doãn gia. Đáy mắt mẹ cố tràn đầy cảm kích. Bà dĩ nhiên hiểu ý con rể, trong khi ba cố đứng bên cạnh, có chút rụt rè, e sợ. Cố Hề Hề thấy quần áo ba hôm nay hoàn toàn đổi mới, nhưng quần áo mẹ vẫn là quần áo giá rẻ bên vỉa hè mà cô đi làm kiếm tiền mua cho. Cho dù cô đã gả vào Doãn gia, mẹ ở Cố gia vẫn không khỏi bị khi dễ sao? Cố Hề Hề cảm thấy chua xót, mắt hơi cay cay. Doãn Tư Thần bên cạnh siết chặt tay cô như ngầm an ủi. Cô ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, nước mắt khiến lòng dạ anh căng thẳng. Đáng chết, thấy nước mắt của cô, anh lại cảm thấy thật đau lòng. Hề Hề, mẹ cố chỉ vừa gọi tên con gái, chưa kịp hàn huyên, thanh âm bà cố đã vang lên từ phía sau. Hôm nay con gái con rể về nhà, cô làm mẹ còn không nhanh đến tiếp đãi, nhiều người đến như vậy, chẳng lẽ để một mình bà già này lo? Ánh mắt mẹ cố tức thì u ám mấy phần, rũ mắt xuống, kịp thời che lại nước mắt, ngoan ngoãn trả lời. Dạ, mẹ, con đi chuẩn bị thức ăn ngay. Cố Hề Hề kéo tay mẹ lại, giọng cường ngạnh nói. Hôm nay không cần bận rộn, con và Tư Thần có mang đầu bếp đến, bữa trưa nhiều người ăn như thế, một mình mẹ làm sao làm hết. Mẹ đã cực khổ bao nhiêu năm rồi, hôm nay mẹ nghỉ ngơi thật tốt đi. Mẹ cố đột nhiên ngước mắt kinh ngạc. Cố Hề Hề nhìn mẹ kiên định lắc đầu. Cô hy sinh nhiều như vậy chính là muốn cho mẹ thoát khỏi cực khổ. Cô đã gả vào Doãn gia, nếu như bây giờ cô không thể làm chỗ dựa cho mẹ, vậy khi cô rời khỏi Doãn gia, địa vị mẹ cô không phải sẽ thảm hại hơn sao? Mẹ cố có chút do dự. Mặc dù bà rất vui vì con gái làm chỗ dựa cho mình, nhưng mấy thập niên qua đều cung thuận, dũng khí đã sớm mất hết. Bà vẫn không dám làm trái lệnh bà cố. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, mẹ, hôm nay chúng con dẫn theo đầu bếp. Mẹ đã bận rộn cả đời, cũng nên hưởng phúc. Lát nữa hay nếm thử thức ăn con rể mang theo có ngon không? Nghe Doãn Tư Thần nói vậy, bà cố chấn động, nở nụ cười, nói. À, vậy sao còn đứng đó xấu hổ? Nếu con gái con rể có lòng, hôm nay cô nghỉ ngơi đi. Có những lời này, mẹ cố mới hoàn toàn yên tâm. Mặc dù bà cố ném cho con dâu một ánh mắt ý vị thâm trường, sau lưng mẹ cố theo bản năng cứng đờ. Hề Hề, đã lâu em không trò chuyện với mẹ. Bên này có tôi, em cùng mẹ đi nghỉ ngơi một chút đi. Doãn Tư Thần nhìn thấy mẹ cố có lời muốn nói với Cố Hề Hề, quan tâm nói. Có nhu cầu gì cứ việc nói với Tiểu A. Được. Cố Hề Hề vui vẻ. Cô thực sự có nhiều lời muốn nói với mẹ. Cô căn bản không nhìn thấy ý vị sâu xa trong mắt Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề xoay người, kéo mẹ cố vào phòng, muốn cùng mẹ trò chuyện. Vừa vào phòng, mẹ cố liền đóng chặt cửa sổ. Mẹ! Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn mẹ. Sao thế ạ? Hề Hề, mẹ có chuyện muốn hỏi con hãy nói thật với mẹ. Mẹ cố kéo tay Cố Hề Hề ngồi lên giường. Con và Tư Thần là yêu nhau thật lòng sao? Mẹ, sao mẹ đột nhiên hỏi cái này? Cố Hề Hề nghi ngờ nhìn mẹ. có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mẹ Cố không kịp che giấu bi thương trong mắt, nhưng cố gắng làm bộ dáng vui vẻ. Cố Hề Hề là người hiểu rõ mẹ, lúc này nói: có phải bà nội làm khó mẹ không? Không phải trước khi kết hôn đã đưa 200.000 rồi sao? Chờ khi đứa bé trong bụng con được sinh ra, Doãn gia sẽ đưa phần còn lại cho con. Đến lúc đó, con có thể... Hề Hề, trả lời mẹ trước. Mẹ Cố cứng rắn nói. Mẹ muốn nghe con nói thật. Cố Hề Hề há miệng, cứ như vậy run rẩy nhìn mẹ. Sao cô và Doãn Tư Thần có thể yêu nhau thật lòng chứ? Từ khi kết hôn, số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình yêu từ đâu đến được? Nhưng sao cô có thể nói thật lòng với mẹ? Nói ra cho bà lo lắng sao? Cố Hề Hề rũ mắt, nhẹ nhàng trả lời. Mẹ, Tư Thần là một người chồng tốt, con cảm thấy hạnh phúc. Nghe câu trả lời này, mẹ Cố mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Vậy thì tốt, chỉ cần con sống tốt thì mẹ an tâm. Mẹ đời này chỉ có một mình con, mẹ không cầu mong gì khác, chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi. Mẹ, có phải bà nội lại làm khó mẹ không? Cố Hề Hề nắm tay mẹ nói. Mẹ trả lời con vấn đề này đi. Không có làm khó, chỉ là... Mẹ Cố nói đến đây, ánh mắt ảm đạm. Bà con cầm 200.000 Doãn gia đưa, lên thị trấn mua nhà mới. Mua nhà? Cố Hề Hề liền ngẩn ra. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng không nghĩ đến bà nội lại dùng số tiền lớn như vậy để mua nhà. Hề Hề, còn bao nhiêu tiền? Mẹ Cố nói xong đã cảm thấy hổ thẹn, chôn mặt mình trong lòng bàn tay. Đây chính là nhiệm vụ hôm nay bà Cố giao cho bà. Đòi tiền của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề ngẩn người. Từ trước đến giờ đều là cô chủ động đưa tiền cho mẹ. Cho đến nay, mẹ chưa từng chủ động mở miệng xin tiền cô. Cuộc sống có chật vật đi nữa, mẹ luôn chống đỡ một mình, chưa từng mở miệng than thở với cô. Hôm nay tại sao mẹ đột nhiên xin tiền cô? Mẹ, có phải mẹ thiếu tiền không? Trong tay con còn có 50.000, mẹ xem. Cố Hề Hề lấy cái thẻ từ trong túi ra, đưa cho mẹ. Đây là tiền tháng này của con, mẹ muốn ăn gì, mặc gì cứ mua, không đủ thì... Hề Hề, bà nội con mua nhà còn thiếu 200.000. Mẹ Cố khẽ cắn răng, rốt cuộc nói một hơi. Con xem, con có thể đưa thêm 200.000 không? Bà nội con hứa với mẹ, chỉ cần có 200.000 mua nhà ở thị trấn, sẽ không để ý đến chuyện ba mẹ nữa. Mẹ! Cố Hề Hề lập tức đứng lên. Nhà này là ai đứng tên? Không biết tại sao, Cố Hề Hề có dự cảm xấu. Tiền này là Doãn gia cho, mặc dù không nói cho mẹ cô, nhưng người sáng suốt đều biết đây là con rể biếu cha mẹ vợ. Tiền này dù có đưa cho ai trong nhà này thì cũng thuộc về mẹ Cố. Nhưng ở Cố gia này rất khó nói trước. Bà nội con... Mẹ Cố thấp giọng nói. Bà nội con nói nhà này chỉ ở tạm thời, tương lai sẽ cho ba mẹ. Cố Hề Hề vỗ trán. Cô cũng biết loại người như bà nội tuyệt đối sẽ không cho ba hoặc mẹ đứng tên. Bà nội thiên vị như thế, e là nhà này không thể thuộc về ba mẹ. Không trách hôm nay chú thím ân cần như vậy, thì ra là có chủ ý này. Tổng cộng 400.000, một căn nhà đầy đủ chỉ có 300.000, cộng thêm 100.000 sửa sang, tuyệt đối khang trang. Bà nội thật biết tính toán, dễ dàng lấy 400.000 từ tay mình, chuyển lại cho chú thím. Mẹ, lần trước không phải con nói với mẹ rồi sao? Cầm tiền trước đi mà. Cố Hề Hề đột nhiên nghĩ đến. Có phải mẹ không lấy? Sắc mặt mẹ Cố có chút khó coi. Mẹ còn chưa đụng đến, tiền đã bị bà nội con lấy. Cố Hề Hề cảm thấy thật muốn hộc máu vì tức giận. Tiền lần trước con cho mẹ đâu? Cô vội hỏi. Con cho riêng mẹ đấy. Khoản tiền đó là tiền tiêu vặt Doãn lão phu nhân cho Cố Hề Hề. Cô đưa cho mẹ toàn bộ. Mặc dù chỉ có mấy chục ngàn, nhưng có thể tạm đủ cho mẹ tiêu xài. Ba con... Mẹ Cố có chút khó xử nói. Ba con nói vì con kết hôn, để hôn sự của con được thuận lợi. Nhưng mà chú thím con không cho nhà chúng ta mượn tiền, cho nên ba con đem tiền đi coi đồ cưới, chuẩn bị cho con. Nghe mẹ Cố nói vậy, Cố Hề Hề trong nháy mắt ngây người như phỗng. Cố gia quá khi dễ người khác rồi. Cố Hề Hề cảm thấy đau đầu, cố kiềm nén tức giận. Mẹ cô thấy sắc mặt cô thay đổi, nhất thời sợ hãi, không ngừng vỗ lưng cho cô. Hề Hề, con đừng dọa mẹ. Hề Hề, con sao rồi? Thấy mẹ lo lắng gấp gáp đến chảy nước mắt, lúc này Cố Hề Hề mới thở dài, nén tức giận trong lòng đi. Cô thực sự bị cái nhà này làm cho tức đến chết mất. Mẹ, nhà chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền? Cố Hề Hề biết có lẽ cô không đợi được đứa bé này ra đời. Cô phải tranh thủ thời gian để mang mẹ rời khỏi nơi địa ngục này. Còn chưa đến 200 ngàn. Mẹ Cố do dự một lát nói. Thím con nói năm nay không kiếm được nhiều tiền, mẹ và ba con cũng không kiếm được bao nhiêu. Mẹ, con nghĩ cách đưa mẹ 200 ngàn trả sạch nợ. Mẹ cùng con đi thành phố sống được không? Cố Hề Hề đầy mong mỏi nhìn mẹ. Cô cực khổ đi nữa cũng không sợ, chỉ không yên tâm mẹ ở nhà bị người ta khi dễ như vậy. Sao thế được? Bà nội con lớn tuổi rồi, mẹ phải ở nhà giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc bà. Hề Hề, mẹ không có khả năng sinh con. Là mẹ có lỗi với Cố gia, mẹ không oán hận gì cả. Chỉ cần con có thể hạnh phúc, mẹ không có tiếc nuối. Mẹ Cố kiên quyết cự tuyệt. Nhưng mẹ sẽ không rời khỏi Cố gia. Hề Hề, mẹ gả vào Cố gia, sống là người của Cố gia, chết là ma của Cố gia. Nghe mẹ trả lời, Cố Hề Hề thiếu chút nữa cảm thấy tức chết vì uất ức thay cho mẹ. Mẹ! Cố Hề Hề chỉ có thể gọi một tiếng. Cô không biết còn có thể nói gì. Cũng bởi mẹ hiền lành mềm yếu mới khiến bà nội được voi đòi tiên khi dễ hơn 20 năm nay. Nhìn lại thím từ khi vào Cố gia, 10 ngón tay không dính nước, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ cô làm. Ngay cả 3 năm đó thiếu tiền chữa bệnh, thím tuyên bố là phải chi trả hết 400 ngàn, trong đó có 200 ngàn là tiền thừa kế. Tự chi trả trước nên chẳng khác gì mẹ thiếu nợ thím 200 ngàn, vì vậy buộc mẹ viết giấy nợ. Sau đó chú thím dùng tờ giấy đó buộc ba mẹ làm việc nhiều năm cho bọn họ. Hàng năm chỉ cho ba mẹ chút tiền lương. Học phí đại học của cô là tự cô kiếm. Cô đối với cái nhà này thật không còn gì để nói. Hề Hề, nhiều năm nay thật là mẹ không phải với con, là mẹ không tốt, mẹ không có bản lĩnh. Thanh âm mẹ Cố rất thấp. Nhưng không có cách khác, mẹ là con dâu Cố gia, dù cực khổ mệt mỏi đi chăng nữa, mẹ cũng phải chống đỡ. Mẹ! Cố Hề Hề lập tức ôm lấy mẹ. Đã nhiều năm, mỗi lần nói về dẫn mẹ đi, mẹ đều nói như vậy. Mẹ! Mẹ không cần đồng ý ngay, chờ con mua nhà riêng rồi cùng con đi thành phố, có được không? Cố Hề Hề ôm mẹ, nũng nịu. Còn nữa, chờ đứa bé trong bụng con ra đời, mẹ sẽ thành bà ngoại. Mẹ không muốn cùng con đi thành phố chăm sóc cháu ngoại sao? Không được, dù thế nào cũng phải dẫn mẹ rời khỏi Cố gia, tuyệt đối không thể để mẹ tiếp tục làm trâu làm ngựa ở nơi này. Mẹ Cố thở dài nói, hề hề, mẹ hiểu ý con, ý tốt của con mẹ nhận, nhưng mẹ không thể đi cùng con. Ba con và bà nội sẽ thế nào? Nhiều năm qua đều là mẹ chăm sóc họ, nếu mẹ đi, ai nấu cơm giặt giũ cho họ đây? Mẹ, chúng ta có thể dẫn ba theo, bà nội còn có chú thím chăm sóc. Không phải thím luôn nói muốn lo cho nội sao? Báo cho thím trước là được. Mẹ đã chăm sóc hơn 20 năm, cũng nên để cho thím chăm sóc rồi. Cố Hề Hề tiếp tục nũng nịu. Mẹ, đời này con cũng chỉ có một đứa con, mẹ là bà ngoại, chẳng lẽ không quan tâm cháu? Doãn gia có tiền, sao không có người chăm sóc đứa bé cho con? Mẹ Cố vẫn do dự. Mẹ, Doãn gia có tiền là một chuyện, nhưng người khác chăm sóc không có lòng như bà ngoại mà. Cố Hề Hề không nổi giận, cố gắng kiên nhẫn, mềm mại nói. Mẹ, con cũng không có kinh nghiệm, mẹ bảo con làm sao tự chăm sóc bản thân. Mẹ đồng ý với con đi, cùng con đi thành phố. Được, được, được, con bé này, thật là sợ con. Vậy đi, cho mẹ chút thời gian thương lượng với ba con, được không? Mẹ Cố thật ra cũng không yên tâm về Cố Hề Hề. Một bên là chồng và mẹ chồng, một bên là con gái vừa mới kết hôn, bà đều lo lắng hai bên. Cố Hề Hề nhận được câu trả lời, trong lòng cuối cùng cũng an định được một chút. 200 ngàn, số tiền này cũng không phải là số nhỏ. Mặc dù hàng tháng Doãn gia đều cho cô tiền tiêu vặt, nhưng cô đều đưa cho mẹ, sao còn tiền trả cho thím? Cố Hề Hề suy nghĩ một lát. Hiện tại, người duy nhất có thể giúp cô cũng chỉ có Doãn Tư Thần. Nhưng anh sẽ cho cô mượn khoản tiền này sao? Mỗi tháng, tiền tiêu vặt của cô là 50 ngàn. Cô cần 4 tháng mới góp đủ. Nhưng bây giờ... Không được, cô phải giải quyết món nợ của ba mẹ. Bất kể tương lai không ở lại Cố gia, ít ra ba mẹ không cần làm việc cho chú thím, cầm tiền lương bèo bọt còn bị chửi vong ân, bội nghĩa. Cố Hề Hề vỗ tay mẹ, mở cửa phòng ra, vừa ngước mắt liền thấy Tiểu A đứng cách đó không xa, đang tùy thời cung kính chờ gọi. Thiếu phu nhân có gì sai bảo? Tiểu A lễ phép hỏi. Tiểu A, tôi hỏi anh chuyện này. Cố Hề Hề cắn môi nói. Anh xem, có chuyện này không biết có thích hợp nói với anh. Thiếu phu nhân, cô đừng nói vậy. Tổng giám đốc đã căn dặn, bất kể thiếu phu nhân cần gì, cứ yêu cầu là được. Ánh mắt Tiểu A sắc bén lướt qua mẹ Cố, thấp giọng hỏi. Thiếu phu nhân cần gì? Cố Hề Hề cắn môi, bất an hỏi. Anh có thể cho tôi mượn tiền không? Mượn tiền? Mặc dù Tiểu A theo Doãn Tư Thần đã lâu, nhưng thấy sóng to gió lớn, nhưng vẫn bị lời nói của Cố Hề Hề đe dọa, mất 3 giây mới hoàn hồn lại. Thiếu phu nhân, cô thiếu tiền sao? Tiểu A hơi sợ nhìn Cố Hề Hề. Cô cần bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Cố Hề Hề cảm thấy thật mất mặt. Cô lại mở miệng mượn tiền thư ký của Doãn Tư Thần. Thân là thiếu phu nhân tập đoàn Doãn Thị, ngay cả 200 ngàn cũng không có. Thật đúng là mất mặt thật. Ánh mắt Tiểu A nhất thời mờ mịt. 200 ngàn mà cũng phải mượn sao? Có phải hơi nhiều không? Thật ra thì 150 ngàn cũng được. Cố Hề Hề thấy Tiểu A sửng sốt rất lâu, cho là mình mượn quá nhiều tiền, vội vàng nói. Trong tay tôi có 50 ngàn tiền tiêu vặt, cộng lại cũng vừa đủ. Thiếu phu nhân, cô cần tiền sao không nói với tổng giám đốc? Tiểu A cảm thấy chuyện này có vấn đề. Cố Hề Hề đỏ mặt. Sao cô có thể không biết xấu hổ mà mở miệng với Doãn Tư Thần? Nếu số tiền quá lớn, anh không thể làm chủ, vậy coi như... Ánh mắt Cố Hề Hề buồn bã, nhẹ nhàng nói. Coi như tôi chưa nói gì. Tiểu A nhìn một lúc, lập tức nói. Không phải vậy, thiếu phu nhân hiểu lầm rồi. Tôi đi chuẩn bị tiền ngay, 200.000 đủ không? Trong xe đã chuẩn bị hơn 1 triệu tiền mặt. Hơn 1 triệu tiền mặt? Cố Hề Hề há miệng ngạc nhiên, chật vật nói. Không cần, 200.000 là đủ rồi. Được rồi, thiếu phu nhân chờ một chút, tôi lập tức đi lấy. Tiểu A nhanh nhẹn đáp. Cố Hề Hề nhìn bóng lưng Tiểu A, không khỏi cảm khái. Quả nhiên là thư ký của Doãn gia luôn mang hơn 1 triệu tiền mặt bên người. Tiểu A rời khỏi tầm mắt của Cố Hề Hề, liền gọi cho Doãn Tư Thần báo cáo tình huống này. Doãn Tư Thần cúp điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên. Mượn tiền, thật thú vị. Cô thà mượn tiền Tiểu A cũng không muốn mở miệng với anh sao? Khóe mắt hẹp dài xẹt qua tia nguy hiểm. Cố Chân Chân đứng cách đó không xa, si ngốc nhìn bóng lưng Doãn Tư Thần. Thật đẹp trai, thật đẹp trai. Từ ngày Doãn Tư Thần đến nhà cầu hôn, ánh mắt Cố Chân Chân hoàn toàn hãm vào người Doãn Tư Thần. Một người đàn ông hoàn mỹ như thế, sao có thể để Cố Hề Hề chiếm làm của riêng? Không phải Cố Hề Hề là nhờ mang thai sao? Mình cũng có thể sinh con mà. Cố Chân Chân quyết định chậm rãi đến gần Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần thân hình cao lớn, khí chất cao quý, vẻ ngoài tuấn lãng. Những ưu điểm này trong mắt Cố Chân Chân biến thành tài phú vô tận, địa vị thanh danh, hưởng thụ phú quý. Doãn Tư Thần đột nhiên xoay người, nheo mắt lại, khí thế toàn thân tỏa ra. Cố Chân Chân lập tức dừng bước, không dám tiến lên nữa. Em... anh rể... Cố Chân Chân hoảng sợ mở miệng, đảo trong mắt một vòng, thận trọng tiến lên một bước, nói: anh rể, sao anh lại ở đây một mình? Doãn Tư Thần liếc nhìn Cố Chân Chân, mặt không cảm xúc, xoay người rời đi. Loại ánh mắt này anh thấy quá nhiều. Loại phụ nữ này chưa đủ tư cách để anh trả lời. Nhìn Doãn Tư Thần không thèm phản ứng, Cố Chân Chân âm thầm cắn răng. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải chỉ là đẹp trai, nhà có chút tiền thôi sao? Đáng chết, đáng chết. Cố Chân Chân dù tức giận, nhưng nhìn bóng lưng tuấn mỹ của Doãn Tư Thần, con tim càng rung động. Anh rể, anh muốn đi đâu? Anh chờ em một chút. Cố Chân Chân khẽ cắn răng, nũng nịu gọi. Anh rể, lần trước anh đến cũng chưa đi dạo, không bằng em dẫn anh đi. Cố Chân Chân chưa kịp đến gần, một vệ sĩ mặc âu phục màu đen bước ra, ngăn cản bước chân cô ta. Anh... Cố Chân Chân bị ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Tư Thần rời khỏi, không nhịn được hung hăng, dậm chân, vẻ mặt không cam lòng. Cô ta hung hãn trừng mắt với vệ sĩ, xoay người, thở phì phò rời đi. Cố Chân Chân trở lại phòng mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không công bằng. Nói về sắc đẹp, cô ta xinh đẹp hơn Cố Hề Hề. Nói về tuổi tác, cô ta trẻ hơn Cố Hề Hề. Nói về chăm sóc đàn ông, cô ta chắc chắn cũng không vụng về như Cố Hề Hề. Nhưng tại sao người đàn ông hoàn mỹ như thế lại rơi vào tay Cố Hề Hề cơ chứ? Cố Hề Hề đợi một lúc, rốt cuộc Tiểu A cũng quay lại, còn đi cùng Doãn Tư Thần. Cô nhìn Doãn Tư Thần đứng ở cửa, nhất thời sửng sốt. Tiểu A lui về sau một bước, đứng sau lưng Doãn Tư Thần. Mặc dù không nói một chữ, nhưng biểu tình của anh ta đã giải thích rõ tất cả. Em thiếu tiền. Tầm mắt Doãn Tư Thần nhìn lướt qua phòng mẹ cố, thấp giọng hỏi. Em muốn mượn tiền. Tôi... Cố Hề Hề cắn môi, trong mắt đầy bất an, nhẹ giọng nói. Tôi có thể mượn trước 4 tháng tiền tiêu vặt không? Tôi nhớ là đã cho em một thẻ tín dụng, em có thể chi tiêu thoải mái. Doãn Tư Thần ngắt lời Cố Hề Hề. Em đã dùng thẻ bao nhiêu lần? Một lần. Cố Hề Hề hoảng sợ nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần híp mắt. Thẻ tôi cho em là thẻ phụ của tôi. Nếu em sử dụng, tôi đương nhiên biết. Được rồi, tôi nói thật, tôi chưa dùng lần nào. Cố Hề Hề ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Cô không muốn cả thẻ của Doãn Tư Thần. Cô không muốn tương lai rời đi mà có dính dáng quá nhiều. Doãn Tư Thần chuyển đề tài. Em muốn số tiền này làm gì? Cố Hề Hề cắn môi, buồn rầu trả lời. Tôi muốn trả nợ cho ba mẹ. Từ nay về sau, ba mẹ không cần phải làm việc cho chú thím nữa. Doãn Tư Thần gật đầu đáp. Được, nếu là trả nợ cho cha mẹ vợ, tôi là con rể, sao có thể đứng nhìn? Tiểu A, mời chú thím đến đây. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Tiểu A đặt vali xuống đất, xoay người cùng một vệ sĩ đi mời chú Cố và thím Cố đến. Tôi... Cố Hề Hề dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Doãn Tư Thần. Mẹ không biết chúng ta... Xuyệt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên môi Cố Hề Hề, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị. Nếu em phải giải quyết chuyện này, vậy thì giải quyết cho tốt. Cố Hề Hề ngẩn ngơ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh. Tầm mắt Doãn Tư Thần lập tức rơi vào trên ngón tay đang nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đầy đặn của Cố Hề Hề. Sự mềm mại của đôi môi truyền qua cảm giác của ngón tay, khiến đáy lòng Doãn Tư Thần không khỏi run rẩy. Anh đột nhiên nghĩ đến đêm ở bệnh viện. Anh không khống chế được lòng mình. Thừa dịp Cố Hề Hề ngủ mà lén hôn cô. Chuyện cách 3 ngày, anh lại có chút hoài niệm nụ hôn đó. Cố Hề Hề hoàn toàn không biết Doãn Tư Thần vào giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cô phát hiện anh vẫn còn chặn miệng mình. Cô gỡ ngón tay anh ra, thấp giọng nói. Hôm nay nhờ anh giúp tôi một lần, tôi không muốn nhìn ba mẹ bị bóc lột. Nhiều năm qua, chú thím luôn lấy lý do ba mẹ thiếu tiền họ. Tôi rất đau lòng cho mẹ. Hề Hề, con làm gì ở ngoài đó? Doãn Tư Thần chưa kịp trả lời, giọng nói mẹ Cố từ trong nhà truyền ra. Cố Hề Hề lập tức nắm tay Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn anh. Không thể để mẹ nhận ra, không thể. Không thể để mẹ biết chúng ta là vợ chồng hợp đồng. Doãn Tư Thần cảm nhận xúc cảm từ bàn tay mềm mại mang đến. Tròng mắt hơi ngước lên, đáy mắt lóe sáng. Mẹ Cố từ trong nhà đi ra, liền thấy một màn trước mắt. Con rể dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn con gái mình. Ánh mắt cưng chiều và yêu thương đó tuyệt đối không phải là ngụy trang. Thấy một màn này, mẹ Cố thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Xem ra Hề Hề không gạt bà. Một người phụ nữ được chồng mình thương yêu là chuyện hạnh phúc nhất. Mẹ! Doãn Tư Thần mở miệng trước. Hề Hề nói với con muốn trả nợ cho chú thím. Hề Hề cũng thật là, sao không nói chuyện này với con sớm hơn một chút? Là con rể, vì nhà vợ làm chút chuyện là việc nên làm. Cố Hề Hề ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn anh, chạm vào tia sáng trong đáy mắt Doãn Tư Thần, trong lòng không khỏi run rẩy. Trời ạ, kỹ năng diễn xuất của Doãn Tư Thần cũng thật tuyệt mà. Nếu không phải biết rõ mình và anh chỉ là vợ chồng hợp đồng, cô cũng sẽ bị ánh mắt đó cảm động mất. Khó trách với phụ nữ khác đối với Doãn Tư Thần không có khả năng kháng cự, vì đôi mắt đó quá mức ấm áp, quá mức ngọt ngào. Mẹ cố vội giải thích. Tư thần, thật ra không cần đâu, chút tiền này mẹ từ từ kiếm, không cần gấp. Bà rất sợ Cố Hề Hề vì số tiền này mà bị Doãn gia coi thường. Cố Hề Hề cảm thấy đau xót trong lòng. Mẹ nhất định là cảm thấy nếu cô mở miệng mượn tiền Doãn gia, tương lai Doãn gia, địa vị cô nhất định sẽ trở nên rất hèn mọn. Mẹ khổ cực cả đời, bà không muốn cô có cuộc sống giống bà. Dù bà không phải mẹ ruột, nhưng phần ân tình này khiến cô không khỏi bi thương. Hốc mắt Cố Hề Hề hơi đỏ. Doãn Tư Thần dường như cảm nhận được trái tim Cố Hề Hề bi thương, chậm rãi nói. Mẹ đừng nói vậy, con rể cũng là con. Nếu Hề Hề đã gả cho con cũng phải làm tròn phần đạo hiếu này. Mẹ! Cố Hề Hề buông tay Doãn Tư Thần, xoay người chạy đến ôm mẹ. Hai mẹ con ôm nhau, hốc mắt đều có chút ươn ướt. Một giây kế tiếp, thanh âm của thím Cố từ đằng xa truyền đến. Ây da, con rể, kêu chúng tôi đến có chuyện gì? Cố Hề Hề và mẹ nghe được, lập tức thả tay ra. Hai người xoa khóe mắt, không để đối phương thấy mình thất thố. Ây da, chị hai, chị nhìn đi. Hề Hề về nhà mẹ là chuyện tốt, sao lại chảy nước mắt? Thím Cố mặt đầy nhiệt tình, tựa như Doãn Tư Thần là con rể bà ta vậy. Con rể, sao mọi người đứng bên ngoài nói chuyện, vào nhà nói. Thím Cố nói xong, liền vào phòng Cố Hề Hề như thể đây là phòng bà ta. Ánh mắt Doãn Tư Thần trầm xuống, nắm tay Cố Hề Hề đi vào. Xem ra hôm nay đúng là nên xử lý chút nợ cũ rồi. Nếu không phải vì cô gái nhỏ này, anh cũng sẽ không quan tâm làm gì. Mọi người cùng nhau vào phòng. Ngồi, ngồi, ngồi, đừng khách sáo, con rể. Thím Cố nhiệt tình nói với Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nhìn xung quanh căn phòng. Không khác gì lần trước, anh đến. Không có chỗ ngồi, nên chỉ có thể gật đầu, rồi đứng đó. Các bạn vừa theo dõi tập 10 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ để Lena có thể tiếp tục lên sóng bộ truyện này. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay.